Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1159, một cái cố sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao, ngươi có ý kiến? Đinh họ tu sĩ giọng của Trong lộ ra vô tận hàn ý, Lâm Dịch cùng đinh họ tu sĩ ánh mắt ở giữa không trung va chạm, phảng phất va chạm ra hỏa táng, trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên cực kỳ ngưng trọng, lại có dương cung bạt kiếm chi thế. Lâm Dịch thản nhiên nói. Ý kiến không có, bất quá trong lòng ngược có cái nghi vấn, xin hỏi ngươi là như thế nào suy đoán ra Tử Hiên sau này thành tựu? Chẳng lẽ vị này đinh đạo hữu đã lĩnh ngộ mệnh vận đại đạo? Ngươi, đinh họ tu sĩ thần sắc cứng đờ, vừa muốn nói, Lâm Dịch mỉm cười, đạo. Vậy thật muốn chúc mừng. Nói là chúc mừng, Lâm Dịch lại không có nửa điểm chúc mừng ý, chỉ có trong mắt đùa cợt ý cực kỳ rõ ràng. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi phải võ vương tiếp kiến, liền có tư cách cùng ta sắp xếp tư cách luận thế hệ, đinh đạo hữu danh hiệu cũng là ngươi có thể kêu. Đinh họ tu sĩ có hơi nắm đấm, mắt lộ ra hung quang. Hắn nhìn ra được Lâm Dịch cũng bất quá là tướng cấp thiên thần, tuy rằng thân pháp có chút quỷ dị, nhưng lạ mặt tốt lắm, tuyệt đối không phải là 72 danh tướng bảng người trong, nghĩ đến mặc dù có chút bản lĩnh, chiến lực cũng có hạn. Cho nên, hắn căn bản không có đem Lâm Dịch để vào mắt. Phong Vũ Đồng đem Phong Tử Hiên kéo đến bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt cũng chưa cho Lâm Dịch sắc mặt tốt. Dù sao nàng thân là tỷ tỷ quản dạy đệ đệ của mình, lại vô căn cứ nhô ra một ngoại nhân nhúng tay, để cho trong lòng nàng không thích. Vô Bá vừa nhìn xong Phương Làm Cương, làm không tốt muốn vung tay, vội vã ho nhẹ một tiếng, đến khuyên nhủ. Mọi người đừng động giận, trong này có chút hiểu lầm. Vị này chính là Lâm Dịch, chính là hôm qua phi thăng thiên giới tu sĩ, cũng là tướng cấp thiên thần, hơn nữa thủ đoạn không tầm thường, tộc trưởng muốn đích thân tiếp kiến hắn. Vô Bá đáp ứng Lâm Dịch làm ngoài giấu giếm thực lực cũng không tiện nhiều lời, chỉ là dùng một cái thủ đoạn không tầm thường, hơn nữa cố ý tăng thêm bốn chữ này âm, chính là nghĩ chỉ điểm một cái Phong Vũ Đồng hai người. Nhưng Vô Bá mục đích rõ ràng không có đạt đến. Phong Vũ Đồng cùng đinh họ tu sĩ nghe được Lâm Dịch đến từ nhân giới, trong mắt không tự chủ bộc lộ một loại khinh thị. Chờ nghe được Vô Bá nói thủ đoạn không tầm thường bốn chữ, trong lòng hai người song song xẹt qua một cái ý niệm trong đầu. Vô Bá nhất định là sợ người này đã đánh mất bộ mặt xuất phát từ lễ tiết cho nên miễn cưỡng cộng thêm câu này. Loại sự tình này quá mức thông thường, giống như là hai người cho nhau hàn huyên cửu ngưỡng đại danh các loại nói, trên thực tế, song phương ai cũng chưa từng nghe qua đối phương danh hiệu. Phong Vũ Đồng ngược tạm tạm, không có nói chào phúng. Nhưng đinh họ tu sĩ lại nhịn không được châm chọc nói. Nguyên lai là nhân giới phi thăng người, trách không được không việc gì kiến thức. Sợ rằng tại trong lòng ngươi, bọn ta thiên giới chúng thần cũng như ngươi giống nhau không chịu nổi một kích đi. Không chịu nổi một kích, Lâm Dịch không nhịn cười được đạo. Chính là ta ở chỗ này vẫn không nhúc nhích để cho ngươi công kích, ngươi cũng không thể gây thương tổn được ta. Chấm, nếu là đổi thành trước đây, Lâm Dịch còn không có loại này tự tin, nhưng lĩnh ngộ tiên thiên bát quái đồ sau tự nhiên khác lúc đừng luận. Thằng danh con cuồng vọng, đinh họ tu sĩ trong mắt tinh quang chợt nhanh chóng, hét lớn một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phong Vũ Đồng cũng nhíu nhíu mày, trong mắt lóe lên một cái vẻ chán ghét nhịn không được nói ra. Ta được thừa nhận ngươi người nọ là có chút bản lãnh. Dừng một chút, Phong Vũ Đồng thoại phong nhất truyền. Nhưng ngươi mà nếu nơi này tự đại, ngươi hiểu ra thiên giới không thể so với nhân giới, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ngươi như vậy tự cao tự đại, thật không biết phụ thân vì sao phải tự mình tiếp kiến ngươi. Vô Bá vừa nhìn tình huống lại muốn biến hỏng bét không khỏi âm thầm lau một cái mồ hôi, trong lòng kêu một tiếng tiểu tổ tông, liền vội vàng cắt đứt đạo. Vị này chính là Tử Hiên tỷ tỷ, Phong Vũ Đồng, đứng hàng tướng bảng tên thứ 17. Vị này chính là Đinh Bằng, cửu lê tộc người, cùng ta phong tộc xưa nay giao hảo, tướng bảng bài danh thứ 16 tên. Dừng một chút, Vô Bá lại nói, tộc trưởng trong ngày thường bận quá, liền đem Tử Hiên giao cho tiểu thư cùng Đinh Bằng giáo dục, cho nên Đinh Bằng trên danh nghĩa là Tử Hiên lão sư. Vô Bá những lời này coi như là đang nhắc nhở Lâm Dịch, Đinh Bằng giáo huấn Phong Tử Hiên cũng là chuyện đương nhiên. Song phương xung đột được cho một hồi hiểu lầm, Lâm Dịch cũng không muốn tiếp nối cùng hai người tranh chấp, gật đầu, xem như là chào hỏi. Đinh Bằng gặp Lâm Dịch không nói được một lời, cho là hắn trong lòng nhút nhát, không khỏi âm thầm cười nhạt đạo. Tiểu tử, ngươi sợ là chưa từng nghe qua cái gì gọi là tướng bảng đi. Trên thực tế, lúc Vô Bá nói xong tướng bảng bài danh, liền có chút hối hận. Lâm Dịch người này tuyệt không có thể theo lẽ thường độ chi, hôm qua liền có 5 vị tướng bảng thần tướng trong thời gian cực ngắn thiệt ở đây nhân thủ trong. Tuy rằng 5 người kia bài danh cũng không như Đinh Bằng cùng Phong Vũ Đồng cao, nhưng Vô Bá lại biết hai người hợp lực sợ cũng không phải là đối thủ của Lâm Dịch. Huống chi, hôm nay Lâm Dịch thương thế khỏi hẳn, vẫn còn ở Tiên Thiên Thành bên ngoài thu hoạch không nhỏ, Đinh Bằng hai người tướng bảng thứ bậc thật đúng là không lọt nổi mắt xanh của Lâm Dịch. Vũ Bá Thần sắc khổ sở nhìn Lâm Dịch, mặc dù không có nói, nhưng con mắt trong lại bộc lộ hy vọng Lâm Dịch không nên cùng hai người giống nhau so đo ý tứ. Lâm Dịch trong lòng than nhẹ một tiếng, trên mặt miễn cưỡng lộ ra mỉm cười, ôm quyền nói. Nguyên lai là tướng bảng người trong, thật là như sấm bên tai, cửu ngưỡng đại danh, bội phục bội phục. Nghe được câu này, Phong Vũ Đồng sắc mặt chút chậm, Đinh Bằng trên mặt cũng khó che kiêu ngạo, hừ nhẹ một tiếng. Sự tình ở đây, cũng coi như cáo một đoạn lạc. Không ngờ Phong Tử Hiên nhìn thấy Lâm Dịch như thế làm vẻ ta đây, lại nhịn không được xì một tiếng bật cười. Phong Vũ Đồng ánh mắt đưa ngang một cái, mặt có vẻ giận nhẹ trách mắng. Tử Hiên, ngươi cười cái gì? Phong Tử Hiên cả người run lên, lập tức thu dáng tươi cười, nhưng hắn số tuổi quá nhỏ, tự chủ không mạnh, vẫn là ôm bụng cố nén cười ý, trên mặt nghẹn đến đỏ bừng. Hài tử này trong lòng nghĩ ngợi nói. Lâm đại ca tốt thú vị, rõ ràng so với tỷ tỷ bọn họ mạnh hơn nhiều, lại muốn nói xuất loại này trái lương tâm mà nói, hơn nữa tỷ tỷ cư nhiên tưởng thật ha ha ha. Phong Vũ Đồng lại sao có thể đoán được Phong Tử Hiên suy nghĩ trong lòng, gặp hài tử này dáng tươi cười cổ quái, không khỏi trách cứ vỗ hắn một cách khiển trách. Cho ta thật tốt, ngươi cái dạng này còn thể thống gì? Ngươi Đinh đại ca nói đúng, ngươi nếu vẫn như thế bất hảo, có thể nào không làm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất vọng phụ thân đối với kỳ vọng của ngươi, có thể nào có tư cách nâng lên gia tộc quật khởi trọng trách? Lại là loại này luận điệu, Lâm Dịch không khỏi khẽ vuốt cái trán, trong lòng thầm than. Nhìn thấy Phong Tử Hiên mặt ủy khuất, Lâm Dịch trong lòng không đành lòng, hỏi ngược lại. Gia tộc quật khởi loại sự tình này ngươi giao cho Tử Hiên một cái 6, 7 tuổi hài tử các ngươi sống hơn mấy trăm ngàn năm đại nhân làm cái gì? Lẽ nào chỉ biết là khiển trách thế hệ sau? Cũng không hổ thẹn, những lời này đã là đã hỏi tới điểm quan trọng, Đinh Bằng cùng Phong Vũ Đồng thần sắc cứng đờ, đủ sừng sốt nửa ngày, dĩ nhiên không biết làm sao phản bác. Sau một lát, Phong Vũ Đồng dậm chân, lớn tiếng nói. Ta là Tử Hiên tỷ tỷ, Đinh đại ca là Tử Hiên lão sư, giáo dục Tử Hiên có liên quan gì tới ngươi? Lâm Dịch thở một hơi thật dài, ngửa đầu nhìn trời, lầm bầm lầu bầu nói ra. Ta nghe nói qua một cái cố sự. Mọi người mặt cổ quái, không biết Lâm Dịch làm sao đột nhiên xóa tới nơi này, nhưng đều lộ ra lắng nghe chi sắc. Lâm Dịch tiếp tục nói, thái cổ thời đại có 3 loại đặc biệt ngu phi cầm, loại thứ nhất là trước bay, loại thứ hai là ngại mệt mỏi không bay. Tiểu hài tử thích nghe nhất người kể chuyện xưa, Phong Tử Hiên gặp Lâm Dịch đột nhiên dừng lại không nói, không khỏi tò mò hỏi. Loại thứ ba đây, hỏi rất hay, Lâm Dịch nhìn Phong Tử Hiên cười cười tiếp tục nói. Là thuộc cái này loại thứ ba ghét nhất, chính nó không bay nổi đến, ngay trong ổ sinh một cái trứng, để cho thế hệ sau ra sức bay. Vũ Bá nhìn không được liếc mắt Đinh Bằng cùng Phong Vũ Đồng đầu đầy hắc tuyến, sắc mặt tái xanh. Tại chỗ chỉ còn lại có Phong Tử Hiên tiếng cười thanh thúy. Cách chương.